Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, 206 rắn rết 3. Từ Mã Nhã nói, ta biết, mới vừa rồi đại đế làm ta triệu nàng đi vào, Nhục Viên Tử giận cực. Rồi lại sợ người nghe được, thấp giọng nói, ta thì chính là hồ đồ, như thế nào có thể làm những người khác tới gần đại đế. Từ Mã Nhã liếc nhìn nàng một cái. Hắn là đại đế, ta như thế nào có thể ngăn lại hắn? Huống hồ, ngươi lại không phải không biết thân thể của ta. Thôi, ngươi lại thông chi Ô Mộc Tề lại đây. Trong chốc lát không thể thiếu Tuyên chỉ nghe phong, Nhục Viên Tử mãnh một dậm chân đi ra. Ngoài, không đợi Ô Mộc Tề tới rồi. Trong đại trướng đột nhiên truyền đến một trận bát trà phách nứt thanh. Tiếp theo là gỗ muôn tuyết tiếng khóc, Minh Vương nổi giận đùng đùng mà từ bên trong ra tới. Thấy Tư Mã Nhã ở bên ngoài đầu tiên là ngẩn ra. Nói tiếp, thật là buồn cười, Ô Mộc Tề thật là gan lớn. Tư Mã Nhã mặt vô biểu tình mà ngồi. Một chữ không phát, Minh Vương lúc trước còn nói Tư Mã Nhã cảm kích. Lúc này thấy nàng đầy mặt không vui. Ngược lại dỗi nói. Ngươi là hồ đồ, như thế nào cũng không ngăn cản nàng. Ngươi rõ ràng ta thích chỉ có ngươi một cái. Từ Mã Nhã nghe gỗ muôn tuyết tiếng khóc, cười khổ nói, ta sao có thể ngăn được. Ô Mộc Tề nhiều lần đối ta nói đại đế bên người không có khả năng chỉ có một nữ nhân, Minh Vương cả. Giận, ta xem ngươi là đầu óc thoái hóa. Từ Mã Nhã nhìn chính mình đồ đến diễm diễm đến đầu ngón tay nói. Ta nào biết ngươi có phải hay không cũng thoái hóa. Minh Vương không giận phản cười. Vậy ngươi đến hảo hảo xem, nói hướng bên trong đi đến, Tư Mã Nhã nói. Chậm đã, ngươi tính toán xử lý như thế nào nàng? Minh Vương nói, xử lý như thế nào? Như thế nào dứt khoát xử lý như thế nào? Về sau gọi người cũng không dám nữa lỗ mãng, Tư Mã Nhã nghe hắn nói hung ác. Cuối cùng là lộ ra cười tới. Ta có cái biện pháp nhất lao vĩnh giật. Trương Viễn Sơn phu nhân không phải vừa mới chết sao? Đem nàng ban cho hắn liền xong việc. Rốt cuộc ngươi còn phải dùng đến Ô Mộc Tề kia. Trương Viễn Sơn nghiêm khắc tới nói là Điền Vương. Thủ hạ, tuy rằng thanh danh bên ngoài, lại là cái hơn 50 tuổi lão nhân. Gỗ Môn Tuyết bất quá mới vừa mãn 14. Huống hồ một khi thành hôn. Tương lai cũng muốn đi theo Trương Viễn Sơn hồi Điền Nam. Này so trực tiếp giết chết gỗ muôn tuyết sợ còn gọi Ô Mộc Tề khó chịu. Ô Mộc Tề tiến vào thời điểm. Chính nghe thấy Minh Vương nói, vậy đem gỗ muôn tuyết ban cho Trương Viễn Sơn. Mặc hắn lòng dạ sâu đậm, tâm ngoan độc ác, lúc này cũng sắc mặt đột biến. Mãnh nói, chậm đã, hắn lời này nói xong. Đột nhiên nhìn đến Tư Mã Nhã khóe mắt hiện lên một tia đắc ý, Ô Mộc Tề bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này hết thảy đều là Tư Mã Nhã việc làm. Lúc này Tư Mã Nhã chưa danh chính ngôn thuận, liền bắt đầu tàn hại mặt khác nữ nhân. Hơn nữa vẫn là hắn muội muội, nhưng Minh Vương trong ánh mắt âm trầm cùng không kiên nhẫn làm Ô Mộc Tề đột nhiên thanh tỉnh. Trước khi hắn dã tâm bừng bừng vì cắn nuốt Đại Chu lãnh thổ cùng Minh Vương đạt thành đồng minh. Khi đó hắn có từng đem Minh Vương để vào mắt, chỉ cần Đại Chu quốc phá, hắn Ô Mộc Tề chỉ huy Nam Hạ, liền Minh Vương cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện giờ, thế cục hoàn toàn tương phản, hắn Ô Mộc Tề đối với Minh Vương mà nói. Bất quá là một cái thượng có chút dùng cẩu, Ô Mộc Tề trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy. Hai đầu gối lại ở Minh Vương cùng Tư Mã Nhã trong tầm mắt quỳ xuống. Đại đế, đây là kiện hỷ sự này. Xin cho thần trở về hảo hảo vì gỗ muôn tuyết chuẩn bị của hồi môn, bên trong gỗ muôn tuyết nghe thấy. Bên ngoài thanh âm, tiếng khóc không khỏi dừng lại, Minh Vương đối với Ô Mộc Tề thần phục phi thường vừa lòng. Phất tay nói, kia chuẩn ngươi chuẩn bị 3 ngày. 3 ngày sau. Gỗ Môn Tuyết cùng Trương Viễn Sơn thành thân, gỗ Môn Tuyết bị Ô Mộc Tề che miệng kéo ra tới thời. Điểm, chảy nước mắt gắt gao mà nhìn Tư Mã Nhã nhưng thật ra cười. Trở về hảo hảo chuẩn bị hôn sự bãi, bên này một phen làm ầm ĩ. Gỗ Môn Tuyết bị Ô Mộc Tề kéo lúc đi trời đã sáng choang.